Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3130, chương 3131, ác chiến bắt đầu. Người kia truyền nhân, quả nhiên đủ cuồng, đế thần nhất tộc chi nhân, cũng không dám như thế nói bừa, ngươi dám nói như vậy, hôm nay tự tuyệt không có thể lưu ngươi, nơi đây đã bị phong khốn. Bất luận kẻ nào không cách nào nhìn trộm trong cái này đã phát sanh hết thảy. Hôm nay chúng ta có thể vì sở dục là tướng ngươi tính cả đế thần Dư Nghiệt cùng một chỗ chém chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Ba thiên đạo hình chiếu thân hắn gào thét, âm thanh chấn toàn bộ thái cổ di tộc. Cũng nhưng vào lúc này, bọn hắn rốt cục hiện ra chân thân. Tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, là một đầu bát tí ác long, tám đầu cánh tay, hình thái đều không giống nhau, nhưng đều là tràn đầy lực cảm giác. Tám cái cực lớn móng vuốt phía trên, lóe ra hàn quang, sắc bén vô cùng, cho người một loại vô cùng khiếp người khí tức. Trung thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, là ba đầu sư tử hổ thân thú, ba khỏa đầu sư tử. Đều là cực đại vô cùng, miệng mũi hô hấp tầm đó, có phi phàm đạo vận lưu truyền, mà khởi hổ thân, thì là cao lớn vô cùng, chừng 10 trượng độ cao, tràn đầy bạo tạc tính chất lực cảm giác. Đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân, thì là một trung niên nhân, một thân màu đen áo dài, lộ ra rất là yêu tà, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là hắn một đôi tay. 10 ngón phía trên màu đen móng tay, thon dài vô cùng, như là 10 căn lợi kiếm, khiếp người vô cùng, ba thiên đạo hình chiếu thân, hiện ra hắn chân thân, nhưng là Thanh Lâm lại biết, đây chỉ là hắn hình thái một loại, thiên đạo, áp đảo chúng sinh phía trên, có thể tùy ý huyễn hóa ra bất luận cái gì hình thái thân thể. Cái này lúc này trước. Thanh Lâm cũng đã có chỗ lĩnh giáo, hắn cũng đã từng gặp ba con màu xanh cực lớn thủ trưởng, giống như người giống như thú, từ trên trời giáng xuống hình ảnh, đối mặt thiên đạo hình chiếu thân, tuyệt đối không thể đối với hắn biểu hiện ra chỗ biểu hiện ra hình thái sở mê hoặc. Nói cách khác, là muốn thiệt thòi lớn, giết, cái này một cái chớp mắt, ba thiên đạo hình chiếu thân hắn gào thét. Sau đó đồng thời xuất động, phân biệt thẳng hướng Thanh Lâm, Đế Quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, đại chiến nhất xúc tức phát, ba thiên đạo hình chiếu thân, hắn mục tiêu hiển nhiên đều không giống nhau, bọn hắn nhằm vào đối thủ cảnh giới cùng thực lực, phân biệt lựa chọn sử dụng mục tiêu. Thanh Lâm xuất hiện trước mặt, là bát tí ác long, là tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân. Cũng là ba thiên đạo bên trong, thực lực yếu nhất. Về phần người trung niên kia, tắc thì trực tiếp ra tay với đế quân, hiển nhiên là đưa hắn trở thành địch nhân lớn nhất. Ba đầu sư tử hổ thân thú, lấy một địch hai, đồng thời nhằm vào Ngao Khôn và Thiệu Liệt, nhưng là nhiệm vụ của hắn, hiển nhiên là thoải mái nhất. Ngao Khôn và Thiệu Liệt, cũng không có đặc thù thân phận. Chỉ cần kiềm chế bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào can thiệp mặt khác hai cái phương hướng đại chiến sẽ xảy đến. Ngươi vốn có cơ hội khả dĩ không đếm xỉa đến, lại vì sao nhất định phải liên lụy vào đến? Hiện tại vừa vặn rất tốt, ai cũng không cách nào thoát thân. Đế quân có thâm ý khác nhìn thoáng qua Thanh Lâm, thật sự không đành lòng hắn cùng với chính mình cùng một chỗ chịu chết. Trên thực tế đối với đế quân mà nói, Thanh Lâm là không thể chết được. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, là đế nhất bố cục bên trong mấu chốt nhất một khâu. Hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Lúc này đế quân tự trách không thôi, thầm mắng mình không có thủ hộ tốt Thanh Lâm. Hắn cũng không chút do dự dương động đế quyền, trong cơ thể đại đế lục không chút nào giữ lại tách ra. Tướng đế quyền uy lực thúc hóa cực hạn, sau đó đối diện trước trung tiền nhân ra tay, đế quân đã hạ quyết tâm, nhất định phải bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Tốc chiến tốc thắng, sau đó lại đi trợ giúp Thanh Lâm, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, cũng lòng mang đồng dạng nghĩ cách, bọn họ đều là trong miệng gào thét liên tục, không chút nào chú ý thương thế trên người, điên cuồng ra tay, để áp chế ba đầu đầu sư tử hổ thân thú, sau đó đi là đế quân cùng Thanh Lâm cung cấp trợ giúp. Không cần cho ta lo lắng. Đối với này, Thanh Lâm chỉ có một câu như vậy lời nói đáp lại. Mà lại hắn một câu rơi xuống, cũng đã không chút do dự xuất thủ. Vù vù, chấm ngoặc kép, 10 đối với đại bằng thần dược vỗ, lại để cho hắn quanh thân thực lực kịch liệt kéo lên đồng thời. Tốc độ cũng theo đó cất cao đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một đạo kim sắc tia chớp, nghĩ lại ở giữa liền xuất hiện ở bát tí ác long sau lưng. Khanh, ngay sau đó, hắn không chút do dự hội tụ khí kiếm, một kiếm từ sau phương chém về phía bát tí ác long. Thiên diễn kiếm trận gây ra, 49 loại cổ kim mạnh nhất kiếm đạo thần thông đại thuật, cùng một chỗ tách ra uy năng. Theo lấy thiên diễn thuật số chi biến hóa, lại để cho lẫn nhau chi uy lực tăng nhiều, lại để cho chiến đấu tràng diện trở nên cực kỳ kinh người, chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Bát tí ác long đã bị cái kia đầy trời kiếm quang cho bao phủ, như là biển cát bình thường kiếm trận, đạo đạo kiếm quang như là như mưa rơi, hợp thành phong ba sóng biển. Chút xuống hướng bát tí ác long, bang bang bang, chấm ngoặc kép, toàn bộ thái cổ di tộc, đều sôi trào, kiếm kia khí, đều là cực kỳ sắc bén, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt chi lực. Hắn những nơi đi qua, một tòa lại một tòa hồng hoang đại nhạc, bị cắt thành mảnh vỡ, trang diện nhìn về phía trên có thể đáng sợ. Thanh Lâm đã là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, thiên diễn kiếm trận uy lực từ lâu xưa đâu bằng nay, kiếm kia khí cực kỳ đáng sợ, như là cầy đình quét huyệt bình thường chém về phía bát tí ác long, muốn đem hắn sinh sinh chém chết. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bát tí ác long miệng ra rung trời gào thét, hắn một đôi đấu đại trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hào quang. Một cái con sâu cái kiến mà thôi, rõ ràng dám như thế châm ra tay với hắn, đây là hắn chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Cái này một cái chớp mắt, hắn tám đầu cánh tay tề động, tướng đầy trời kiếm quang cho quét rơi, mà lại tại hắn thân thể chung quanh, có một mảnh đại đạo chi quang lưu chuyển mà ra, tạo thành một đạo hộ thể đạo quang, là hắn ngăn lại đại bộ phận kiếm quang công kích. Thế nhưng mà, thiên diễn kiếm trận kiếm quang, tầng ra không dứt, vung chi vô cùng, ngăn cản chi không hết. Oanh, mỗi một sát na, bát tí ác long đột nhiên tám đầu cánh tay hắn vung quyền. Tám quyền trùng trùng điệp điệp rơi đập tại trong hư không một loại điểm. Bá đạo vô cùng lực lượng, bắn ra mà ra, trực tiếp tựu lại để cho một mảnh kia khu vực đại chôn vùi. Theo hư không đến hư vô, theo hư vô đến hỗn độn, tại trở về đến nhất nguyên thủy trạng thái, rầm rầm, chấm ngoặc kép, không gian xuất hiện lỗ thủng, lập tức có một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, theo cái kia lỗ thủng bên trong lưu chuyển mà ra, trong một sát na, đầy trời kiếm quang, cũng như cùng thủy triều bình thường, bị cổ lực lượng này hút vào này một mảnh lỗ thủng bên trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Con sâu cái kiến, ngươi đi chết. Bát tí ác long gào thét. Hai cái cánh tay đột nhiên biến trường, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Hai cái cực đại nắm đấm, chừng núi nhỏ lớn như vậy, đối với Thanh Lâm tựu đập phá tới. Tình huống đột nhiên thay đổi, Thanh Lâm thậm chí phản ứng không kịp nữa. Bát tí ác long phản kích đã đến. Trong lúc một kích, Thanh Lâm cũng không được phép đa tưởng, trực tiếp dùng ngũ hành quyền đi đón đánh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngũ hành chi quang lưu chuyển mà ra, thanh thế đồng dạng kinh người, đồng dạng có hai cái cực đại quyền ảnh bắn ra mà ra, lập tức cùng bát tí ác long hai cái nắm đấm va chạm lại với nhau, rầm rầm, vô cùng tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang lên. Song phương tay đấm đã xảy ra va chạm kịch liệt, đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Bát tí ác long không hổ là thiên đao hình chiếu thân, như thế đáng sợ một lần va chạm, hắn rõ ràng khả dĩ bỏ qua, đứng tại nguyên chỗ, động cũng không từng nhúc nhích một chút. Thanh Lâm thì là dưới chân ngăn không được liền lùi lại. Vừa lui tựu là mấy ngàn dặm xa. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.